Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nay không có gặp qua Phó Minh Dư ở nhà trọ danh thần. Đi công tác sao? Hình như không phải. Hai ngày trước cô còn đang bận rộn trong công ty, có thoáng nhìn thấy bóng dáng Phó Minh Dư. Đang nghĩ ngợi, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Tư Nhàn thiếu chút nữa cho rằng mình gặp ảo giác. Không phải chứ, nhắc Tào Tháo đến ngay. Trong thang máy, Phó Minh Dư tất nhiên cũng nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn. Hai ánh mắt đan xen một lát, anh liền rời ánh mắt đi, không hề có động tĩnh gì khác. Tối qua anh bận đến 3 giờ sáng, mà sáng nay lại có cuộc họp, nên mới tới đây nghỉ một đêm. Thật ra trước kia vẫn là như vậy. Tư Nhàn đi vào, hai người đứng hai bên. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không nói chuyện, giống như đều không quen biết đối phương. Trong không gian kín bưng nhỏ hẹp, bầu không khí này thật sự khiến cho người ta cảm thấy gượng gạo. Thang máy vững vàng chuyến về, tới rồi dừng lại ở tầng 8. Tư Nhàn đột nhiên liền có một dự cảm không tốt. Từ lần trước kia con chó tha mồi đi vào tầng 8, nên cô vẫn nhớ kỹ cái tầng này. Mỗi lần thang máy dừng lại ở tầng 8, cô cũng sẽ cảm thấy khẩn trương. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hay thật, hôm nay đúng thật là cô nghĩ cái gì thì có cái đó. Hơn nữa hôm nay cái con chó kia càng có tinh thần hơn. Vừa vào thang máy đã tung tăng nhảy nhót, còn cào một vuốt lên quần của Tư Nhàn. Tư Nhàn sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên, lôi đến trong một góc san sát tường. Lần này ra người dẫn con chó đi là một cô gái trẻ tuổi. Không giữ được chó, chỉ có thể xin lỗi mà nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Mà Phó Minh Dư bên kia không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ nhìn điện thoại, giống như không để ý đến một chút nào vậy. Nguyễn Tư Nhàn muốn đưa tay ấn thang máy, cô muốn lập tức đi ra ngoài chờ đợi sau. Đáng tiếc cô đứng ở một góc trong thang máy, lại không dám động đậy, tay hoàn toàn không với tới. Đúng lúc ấy, Phó Minh Dư vẫn luôn không lên tiếng lại có hành động, đưa tay ấn vào tầng 5. Vào lúc thang máy vừa đến tầng 6, Phó Minh Dư ấn xong. Sau vài giây thang máy liền ngừng ở tầng 5, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Phó Minh Dư hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Tư Nhàn rũ mắt, cảm hứng về phía cửa hơi nhếch nhếch lên. Ý là ngài có thể đi, mời. Tư Nhàn hoàn toàn không chú ý tới nét mặt của anh ta có bao nhiêu vi diệu, hai ba bước vọt ra bên ngoài. Tâm thần hơi hơi ổn định rồi, cô nhẹ nhàng thở ra, muốn nói một tiếng cảm ơn với Phó Minh Dư. Nhưng mà cô quay người lại thì thấy cửa thang máy đang đóng lại. Mà Phó Minh Dư vẫn xem điện thoại như cũ, không có biểu cảm gì, chính là vẻ mặt của anh ta. Lúc Nguyễn Tư Nhàn vừa đi ra khỏi thang máy lần nữa, xe Phó Minh Dư vừa rời đi ngay tầm mắt cô. Nhìn hướng ô tô rời đi, Tư Nhàn ngẩn người ra một lát. Ở trong một giây đó cô đang suy nghĩ, mình có nên dành thời gian đi thi bằng lái xe rồi mua một chiếc xe, để sau này không cần phải phơi nắng để đợi xe tới nữa. Không có cách nào, nhiệt độ của thời tiết tháng 6 lên cao quá nhanh, hoàn toàn không cho người ta thời gian thích ứng. Mà thành phố Giang là một thành phố bếp lò, sẽ tiếp tục nóng bức như vậy đến tháng 10. Chỉ có Mã Hiền ở phòng bảo vệ mới có thể che nắng được, nên Nguyễn Tư Nhàn đứng ở đó chở xe. Cô mới vừa đứng yên, bên cạnh đã có thêm một người. Mới đầu chỉ là thoáng nhìn bộ đồng phục người kia, có chút quen mắt. Quay đầu lại thoáng nhìn, hai người đều ngạc nhiên. Nghe Đồng kéo vali, đối diện với ánh mắt của Tư Nhàn một giây, sau đó rời ánh mắt đi. Sau vài phút không nói gì, Tư Nhàn đã mở miệng trước. Cô cũng ở đây sao? Không phải. Ánh mắt Nghe Đồng nhìn qua nhìn lại, chỉ là không nhìn Tư Nhàn. Bạn thân của tôi ở đây. Tư Nhàn à một tiếng, lại không nói nữa. Chỉ chốc lát sau, di động Tư Nhàn thông báo xe cô đặt đã đến. Cô chỉ có thể đi qua giao lộ chờ xe. Lúc gần đi, cô quay đầu lại nhìn Nghe Đồng. Cô có đặt xe trước không? Nghe Đồng nghe vậy nhìn qua di động. Hiện tại là giờ cao điểm buổi sáng, cô còn đang xếp hàng, ở phía trước còn có 40 người. Không đặt. Đi thôi. Vừa lúc xe Nguyễn Tư Nhàn đặt đã đến, cô nhìn Nghe Đồng vẫy tay. Cô lại chờ như thế nếu không chừng lại bị muộn đấy. Sẽ không, hôm nay tôi đi trước 2 giờ. Vậy được thôi. Tư Nhàn đi về phía trước. Bọn họ thường làm việc trên cao nên thường chú ý phòng tránh chuyện phơi nắng. Nếu không làn da rất mau bị lão hóa. Nghe Đồng do dự giữa việc ở dưới trời nắng to như vậy đợi xe với chuyện đi chung xe với Tư Nhàn 2 giây. Sau đó kéo vali đi theo sau lưng cô. Hôm qua cô ta vừa mới xem qua lịch bay của tuần này. Trùng hợp, cuối tuần có vận động viên quốc gia thuê một chuyến bay để ra trận. Vừa khéo mình và Nguyễn Tư Nhàn lại bị xếp vào cùng một chuyến. Dù sao đến lúc đó cũng phải hợp tác, còn rằng co cái gì nữa chứ. Lên xe, hai người ngồi hai bên không nói gì. Tư Nhàn cúi đầu xem di động, mà Nghe Đồng lén nhìn cô vài lần. Chuyện lần trước trong thang máy, Nghe Đồng còn canh cánh trong lòng. Chỉ qua hai ngày phải đi hợp tác rồi. Trước giờ đó phải nên hòa hoãn mối quan hệ một chút. Nên nói cái gì đây? Nghe Đồng liếm liếm khóe môi, đột nhiên mở miệng. Cô thật sự đang theo đuổi tổng giám đốc Phó sao? Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nhưng không thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net